Chúng ta muốn đem hắn đuổi đi, đổi một người khác. Trong lúc nhất thời liền có mấy đệ tử phụ họa ôm thành một đoàn, ồn ào tạo phản. Thấy một màn như vậy, Nam Hòa Nhân nhíu mày một cái, muốn đứng ra nhưng mà Lý Thất Gia là ngăn cản. Đuổi đi đám phế vật này, hắn không có tư cách thụ đạo cho chúng ta. Mười mấy đệ tử lớn tiếng ồn ào nói. Đúng đấy, một người mới nhập môn không có mấy ngày, ngay cả ta cũng không bằng, cũng dám dõng dạc thụ đạo cho chúng ta. Có đệ tử khinh thường nói. Cái gì là thủ tịch đại đệ tử? Vì không đáng một đồng. Cái gọi Lạc Sư Huynh kia lớn tiếng. Không sai, đạo hạnh không bằng chúng ta, cũng dám thụ đạo cho chúng ta. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Muốn thụ đạo cho chúng ta cũng không khó, trước đánh thắng chúng ta lại nói. Như vậy không tốt đâu. Một vị đệ tử mắt to có chút khiếp ý nói ra. Khiêu khích sư trưởng, cái tội này không nhẹ. Khiêu khích sư trưởng, hắn nhất định phải có tư cách trở thành sư trưởng chúng ta lại nói. Lạc Sư Huynh này lớn tiếng nói. Không sai, có tư cách trở thành sư trưởng của chúng ta. Nói gì chuyện thụ đạo, nói chi cái gì là khiêu khích sư trưởng. Không ít đệ tử nhào nhào phụ họa, không hề nghi ngờ Lạc Sư Huynh này ở trong chú ít đệ tử kia địa vị không thấp. Gặp quân tình bắt đầu khởi động, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi đứng lên, đi xuống. Nhìn lấy đám đệ tử này, sau đó thầm dòng khoan thai nói. Nói như vậy, các người đối với ta, người sư huynh này hết sức không vừa lòng. Lúc này Lý Thất Dạ trước tiên mở miệng, đệ tử ở đây ngược lại là thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đều ngươi xem ta xem ngươi. Bất luận nói thế nào, Lý Thất Dạ dầu gì cũng là thủ tịch đại đệ tử, là người trưởng lão phái tới. Không hài lòng à? Có thể nói ta là một người rất khai sáng. Lý Thất Dạ cười hiếp mắt nói ra. Bộ dáng Lý Thất Dạ cười hiếp mắt khiến Nam Hòa Nhân đứng ở bên cạnh hắn trừng rùng mình một cái. Thần thái Lý Thất Dạ hiếp mắt này để hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa như một đầu hồng heo hoang cự thú lộ ra miệng rộng, liếm răng nanh tuyết trắng, nhìn chằm chằm vào một đám cừu non. Lúc này không ít đệ tử ở đây xoát một tiếng, đều nhìn qua Lạc Sư Huynh. Không hề nghi ngờ, vị Lạc Sư Huynh này là người tâm phúc của bọn hắn. Rất nhiều người đều nhìn thái độ của hắn. Hết chương 47, mời các bạn nghe tiếp chương 48. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.